Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1092, chương 33, biệt khuất. Tuy là bị Hades đá một cước, bất quá năng lực số lượng đối với thân thể phòng hộ cùng thương thế trị hết đều phi thường hữu hiệu. Ở Hades nói thời điểm, ngã xuống đất Ryo Sakazaki liền nhảy lên một cái, đồng thời lần nữa phát ra một cái mãnh liệt thế tiến công. Hổ bào, Ryo Sakazaki tay trái câu dẫn ra một đạo lóa mắt năng lực số lượng quang thải. Toàn bộ nắm tay đánh đập ở Hades nơi bụng, đả kích cường liệt lực kéo theo thân thể hắn phi hướng bầu trời. Mà ở nhảy lấy đà gian, Ryo Sakazaki thân thể vẫn còn ở cao tốc xoay tròn, lấy tăng cường chân vịt một dạng lực đảo. Nếu như phóng tới Brawler bên trong, một chiêu này chính là ân hao sang cùng. Quyền hoàng thế giới không thể nghi ngờ là một cái cao vô cùng võ vị diện. Cách đấu ra nhóm, bất luận là cường độ thân thể vẫn là ra chiêu đối với thân thể con người phá hoại lực lượng, đều so với ở Hokage thế giới bên trong mạnh lên rất nhiều. Bây giờ đại bộ phận cách đấu ra đều vẫn chỉ là nằm ở tuyệt đối lĩnh vực giai đoạn. Nếu như đến rồi phía sau trung cực lực lượng, đại vũ trụ lực, phá hoại lực lượng, nghìn năm lực lượng những thứ này giai đoạn, không thể nghi ngờ sẽ 16 cao hơn vài cái bậc thang. Ở Hades bay ra ngoài đồng thời, Ryo Sakazaki đã ở rúc tích trong cơ thể khí, chỉ là 1-2 giây, khí thế trên người mà bắt đầu vô hạn cất cao. Cực kỳ hiển nhiên, kế tiếp hắn sắp sửa sử dụng là cực hạn lưu không thủ đạo tất sát kỹ. Vừa rồi Ryo Sakazaki một kích hổ bào, cũng không có đối với Hades tạo thành bao nhiêu thương thế. Hắn trên không trung điều chỉnh tốt tư thế, thấy tới mặt đất Ryo Sakazaki bắt đầu xúc khí, liền minh bạch nhất định sẽ có một tất sát kỹ tiếp xung tới. Bây giờ Ryo Sakazaki không thể nghi ngờ còn không có lĩnh ngộ một chiêu kia giản dị không màu mè thiên địa bá hoàng quyền, mà long hổ loạn vũ là gần người đả kích. Như vậy hắn gần đánh tới tất sát kỹ đã miêu tả sinh động tuyệt đối là thiên địa bá hoàng quyền. Tốt, đã như vậy, ta liền hơi chút lấy ra chút thực lực, dùng bản chế hàng nhái tới cùng chính bản tỉ thí một chút. Tâm lý quyết định chú ý về sau, Hades bắt đầu điều động trong cơ thể chakra, ở chung quanh thân thể nhanh chóng tạo thành một vòng năng lượng tuyền qua. Sau khi rơi xuống đất, cao tốc xoay tròn chakra năng lượng đã gầy ra dường như cơn lốc thanh thế. Tảng đá xanh mặt đất tầng tầng vỡ vụn, đá vụn bột phấn bị ly tâm lực quăng về phía viễn phương. So với Hades bên này thanh thế lớn, Ryo Sakazaki bên kia cũng là lặng yên không một tiếng động. Phi thường không có xem chút, hắn chỉ là đơn giản đâm cái mã bộ, hai tay cũng cùng một chỗ để đặt với bên hông, ngay sau đó dùng sức đẩy ra. Một cái cự đại thêm ngưng thật vô cùng hình chứng năng lượng cầu trong nháy mắt nhằm phía Hades. Đồng thời la to một tiếng, thiên địa bá hoàng quyền. Cũng trong lúc đó, Hades cũng phát ra một tiếng vang lên quát to tiếng, thiên địa bá hoàng quyền. Hades nắm đấm mang theo lao ra toàn thân, dường như tua bin một dạng chakra năng lượng, tiến lên đón cấp tốc bay tới hình chứng năng lượng cầu. Cái này co-op thế giới cũng không như trò chơi một dạng, phát ra ly thể năng lượng cầu sẽ thong thả phi hành, phải biết rằng năng lượng vốn là bán hư huyễn tồn tại, nó ở trong không khí đưa tới ma, lao độ mạnh yếu có thể so với vật chất thấp hơn rất nhiều. Hơn nữa cách đấu ra nhóm thôi động, tốc độ phi hành quả thực nhanh như thiểm điện, hơn nữa uy lực càng là vô cùng to lớn. Hades ở đón nhận cái kia bất động thanh sắc hình chứng năng lượng cầu lúc, bên ngoài cơ thể chakra năng lượng đã bị nhanh chóng tiêu ma. Điều này làm cho hắn trong lòng cả kinh, vội vã gia tăng chakra lượng truyền, lấy khổng lồ chakra số lượng, rốt cuộc triệt tiêu bay tới cái năng lượng này cầu. Sau đó không chậm trễ chút nào, một quyền đánh đập ở Ryo Sakazaki trên người. Không chỉ có đánh bay đối thủ, vô cùng sắc bén chakra năng lượng cũng trong nháy mắt ly thể truy kích đi. Giống như là long quyền phong bạo một dạng, ở Ryo Sakazaki trên thân thể không ngừng cát, làm phong bạo đi qua sau đó, Ryo Sakazaki rơi dưới đất thân thể, răng đầy vô số tung hoành giao thoa vết thương, thoạt nhìn đập vào mắt kinh tâm, vô số tiên huyết tuôn trào ra, cơ hồ đem hắn nhuộm thành một cái huyết nhân. Thế nhưng Hades trên mặt nhưng không có vẻ vui mừng, lông mày của hắn ngược lại nhẹ nhàng nhíu lại. Quả nhiên, chakra loại này thấp độ thần bí năng lượng, một ngày đến rồi cao cấp thế giới, chênh lệch là có thể hiển hiện ra, miễn là cách đấu ra nhóm trong cơ thể còn có khí tồn tại, có thể buông lỏng chống đỡ. Mà ta nếu như muốn dùng chakra tới đánh bại cách đấu ra lời nói, cũng chỉ có thể gia tăng chakra số lượng, lấy khổng lồ số lượng tới tiêu diệt tầng kia phòng ngự. Nhìn thấy chính mình khổng lồ chakra, phong bạo, chỉ là ở Ryo Sakazaki trên thân thể thiết cắt ra một tầng nhàn nhạt vết thương. Hắn ở tâm lý thở dài bất đắc dĩ, mặc dù là không phải tạo thành chính mình đại cữu ca trọng thương. Hades vận dụng chakra số lượng không coi là nhiều, nhưng so với ở Hokage thế giới bên trong phá tan phía chân trời, cơ hồ khiến đỉnh đầu vân tiêu tan vỡ thanh thế so với bây giờ đối với Ryo Sakazaki tạo thành thương thế thật là quá cạn. Kaka, nhìn thấy Ryo Sakazaki khắp người tiên huyết, đứng một bên, chính là bởi vì Hades một câu nói mà mặt đỏ không dứt Yuri Sakazaki kinh hô một tiếng, liền muốn xông lại đỡ hắn dậy. Nhưng mà Ryo Sakazaki cũng là một bên đứng dậy, vừa dùng thủ thế ngăn trở nàng bước chân. Ta không sao, hắn trung khí 10 phần hô. Trong lúc nói chuyện, Ryo Sakazaki thân thể chấn động, năng lực số lượng theo cả người trong lỗ chân lông tuôn ra. Ngay lập tức sẽ đem trên người mình huyết thủy cho dung ra bên ngoài cơ thể. Đứng bên ngoài Yuri Sakazaki lúc này mới chú ý tới, anh mình thương thế chỉ là thoạt nhìn hơi dọa người 497. Kỳ thực căn bản không có trở ngại, lộ ra ngoài tay các đốt ngón tay cùng chân các đốt ngón tay. Có thể chứng kiến chỉ là răng đầy từng cái rất cạn vết thương. Mà ở trong người năng lực số lượng tuần hoàn vận chuyển gian, Ryo Sakazaki nguyên bản là rất cạn vết thương càng là ở cao tốc khép lại. Đến khi lúc này, Ryo Sakazaki mới chỉ có hai mắt nhấp nháy nhìn chằm chằm đối diện Hades. Người một chiêu kia cũng gọi là phách vương tường hống quyền. Nha, ta vốn là cái đặt tên khổ tay, cho nên một chiêu này tên là tùy ý lấy. Hades gãi đầu một cái, bản chế hàng nhái gặp chính bản, thật đúng là có chút ngượng ngùng. Hanh, có hoa không quả. Ryo Sakazaki nghiêm mặt dạy dỗ, hợp thành chiêu thức khí quá mức phân tán. Không phải, cái kia hẳn không phải là năng lực số lượng. Nói tóm lại, cái loại năng lượng này quá mức cấp thấp. Hắn mặc dù sẽ không bá đạo đến không cho người khác dùng phách vương tường hống quyền loại này tên, bất quá Hades một chiêu kia bản chế hàng nhái, khá là có hoa không quả ý tứ hàm xúc. Lại chỉ vào nhà mình cực hạn lưu tất sát kỹ danh tiếng, cho nên hắn tâm lý cảm thấy biệt khuất. Huống chi mới vừa lại là có hoa không quả bản chế hàng nhái phách vương tường hống quyền đánh thắng chính bản, điều này càng làm cho hắn biệt khuất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?